cũng là có nhiều thu hoạch nhất, nhưng mà trong đó cũng ẩn chứa nguy hiểm đáng sợ. Lạc Ly sừng sốt nói, nguy hiểm gì? Bạch Thức Tình nói, ngươi không có phát hiện ra? Thiên Xà đạo hữu nói, chỗ này chỉ có ngũ giai đến bát giai thần kiếm, không có cửu giai thần kiếm sao? Lạc Ly gật gật đầu nói, đúng, không nhắc tới cửu giai thần kiếm. Lời này vừa nói ra, Bạch Thức Tình cười nói, Phi Hoàng kiếm hải mờ mịt này, sao có thể không có cửu giai thần kiếm? Nhưng mà những người từng thấy sự tồn tại của cửu giai thần kiếm, đều hoàn toàn biến mất. Một lần đều có một số lão gia chết ở nơi này, lặng lẽ biết mất. Mặc dù không biết bọn họ chết như thế nào, nhưng mà có thể tính ra được cửu giai thần kiếm. Này Phi Hoàng kiếm hải, nhất định có Phi Hoàng mẫu hoàng tồn tại, tên này nhất định là cửu giai thần kiếm, phàm là tu sĩ nhìn thấy nó đều sẽ chết ở nơi này. Lạc Ly nói, không phải chứ, cửu giai thần kiếm này sao mạnh vậy? Hải cự nhân Thiên Xà Vương bọn họ đã vượt quá phản hư chân nhất bình thường, chỉ có sự tồn tại mạnh mẽ của kiếm thần kia mới có thể cùng bọn họ bàn luận. Cửu giai thần kiếm đối với người khác vô cùng quý báu, đối cho bọn họ mà nói, cũng không phải thần kỳ như vậy, hơn nữa một số cường giả có nhục thân có thể chống lại cửu giai thần kiếm chảm sát. Bạch Thức Tình không có trả lời, nhìn về phía tinh hải kia, nói. Dù sao có một số lão tiền bối mạnh mẽ, đã biến mất ở tinh hải này. Chúng ta hoài nghi bọn họ chính là chết trong tay Phi Hoàng mẫu hoàng tương đương với cửu giai thần kiếm. Nguyên Thủy Tịch Diệt hồi lâu không nói chuyện, đột nhiên nói. Có lẽ không phải cửu giai, mà là thập giai. Mọi người nhìn về phía Tiểu Kim Yên. Góc truyện audio.com, lặng luyện hóa kiếp lôi, Lạc Ly có một thập giai pháp bảo, như vậy nơi này mới sinh ra một cây thập giai thần kiếm cũng không phải không có khả năng. Cách chương.